13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, thứ 53 chương khúc mắc. Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan tới, bởi vì dịch đạo điện thoại, kỳ thực Lăng Hạo vốn định một người đến đây, nhưng Kỷ Nhan nói, làm một người chưa lập gia đình thế, nàng thế nào cũng không thể làm cho hắn đang bị bệnh lúc một người ra ngoài. Nói cũng kỳ quái, tới Bách Phúc ra. Nhìn thấy đã khôi phục khỏe mạnh Bách Phúc, Lăng Hạo thân thể cũng tức khắc khôi phục bình thường nhiệt độ. Điều này làm cho vẫn bồi bạn hắn Kỷ Nhan đã khổ sở. Lại không có nại, nhìn Cường Trang cười khổ Kỷ Nhan, dịch đạo trong lòng đã ở ẩn ẩn đau, nhưng lại không lời nào để nói. Dù sao, Kỷ Nhan trong lòng chính mình bất quá chỉ là cái bằng hữu bình thường mà thôi. Thế nào so với được với cái kia làm cho nàng nóng ruột nóng gan Lăng Hạo đâu? Cũng tỉ như hiện tại, Kỷ Nhan căn bản đã quên mất dịch đạo tồn tại. Trong mắt nàng cùng trong lòng đều là Lăng Hạo. Nghe xong thợ săn giảng thuật hậu, Kỷ Nhan lạnh lùng cười một chút hỏi ngược lại. Sẽ có loại chuyện này sao? Hoa cũng sẽ cắn người. Kia làm cho nó cắn cho ta nhìn một cái. Nếu không ta là không có biện pháp tin, kỳ thực Kỷ Nhan loại này phản ứng cũng từ lúc thợ săn như đã đoán trước, hắn bình tâm tĩnh khí tiếp tục giảng đạo. Đệ nhất, chúng ta không cần tát như vậy nói dối. Đệ nhị, chúng ta nếu như muốn nói dối, căn bản không cần thiết biên cái như thế hoang đường ly kỳ cố sự. Đệ tam, hôm nay gọi các ngươi đến, chỉ là vì cấp Lăng tiên sinh nhất cái tỉnh. Làm cho hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, không hơn, vì thế Kỷ tiểu thư đại cũng không tất như thế căm thù chúng ta, chỉ là như vậy sao? Kỷ Nhan ở Bách Phúc cùng thợ săn trên người các nhìn lướt qua. Lạnh như băng nói, ta tại sao muốn tin các ngươi? Ai biết là có người hay không bụng dạ khó lường, nghe được Kỷ Nhan nói. Bách Phúc trong lòng mát lạnh, nhưng mà này mát lạnh, Lăng Hạo chuẩn xác tiếp nhận được. Không chỉ này đó, còn có của nàng phiền não, của nàng áp lực, của nàng ủy khuất, hắn nhịn không được hướng Bách Phúc đầu đi ấy này ánh mắt. Đồng thời dùng trách cứ ngữ khi đối Kỷ Nhan nói, Nhan Nhan, không nên tượng cái con nhím như nhau gặp người liền chát. Kỷ Nhan nghe được Lăng Hạo trách cứ sau. Biết mình có chút quá phận, lập tức thu liễm một chút của mình cơn tức, chẳng biết lúc nào bắt đầu. Kỷ Nhan chỉ cần vừa thấy được Bách Phúc chính là một bụng hỏa. Hận không thể Bách Phúc ở trước mặt mình vĩnh viễn biến mất. Nhất là nghĩ đến Bách Phúc rất có thể là ở Lăng Hạo trước mặt mệt nhọc. Nàng liền tức giận e rằng pháp yên lặng tự hỏi. Đồng thời căm hận Bách Phúc đê tiện vô sỉ. Hấp thụ dĩ vãng giáo huấn. Kỷ Nhan biết mình quá độ mẫn cảm sẽ chỉ làm Lăng Hạo cùng nàng càng cách càng xa. Vì thế, nàng thật sâu hít thở tam hạ, cố gắng xử chính mình bình tĩnh lại. Xin lỗi, tâm tình của ta không tốt lắm mà đi, không quan hệ, không quan hệ, vẫn im lặng, không lên tiếng dịch đạo vội vàng liên tục xua tay. Chúng ta đều hiểu, sẽ không tức giận, dịch đạo chân chó hành vi đổi lấy thợ săn một cái thật to khinh bỉ ánh mắt. Dịch đạo vội vàng đem mặt nữ hướng một bên, làm bộ cái gì đều không phát hiện. Hiện tại có hay không giải quyết phương pháp đâu. Vẫn nói như vậy, không là một người đau muốn do hai người gánh chịu. Kỷ Nhan rốt cuộc đưa mắt nhìn sang dịch đạo. Dịch đạo sửng sốt, lập tức cúi đầu nhìn ngón chân của mình. Hắn biết Kỷ Nhan đây là đang hướng chính mình xin giúp đỡ. Nhưng loại chuyện này hắn chưa bao giờ gặp quá, thậm chí cũng không có nghe nói qua. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thấy dịch đạo phản ứng. Kỷ Nhan lập tức hiểu, nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, Kỷ Nhan tái nhợt khổ não bộ dáng làm cho dịch đạo áy náy không ngớt. Hắn đã ở vì mình bất lực tự trách không ngớt, được rồi, ngươi nói sự tình chúng ta đều biết, sau này sẽ cẩn thận, chúng ta đây, Kỷ Nhan quay người lại, chính nhìn thấy Lăng Hạo nhìn chằm chằm nhìn Bách Phúc bộ dáng. Kỳ thực bọn họ mới vừa nói, Lăng Hạo cơ hồ đều không nghe thấy. Hiện ở trong lòng của hắn chỉ có Bách Phúc, hoặc là chuẩn xác mà nói, hẳn là chỉ có Bách Phúc cảm thụ, Bách Phúc trong lòng mỗi một cái trắc trở, bao gồm nàng đối với mình lo lắng, đối Kỷ Nhan căm thù bất đắc dĩ, đối dịch đạo đông tinh, Lăng Hạo đều hạng nhất chuẩn xác tiếp nhận được. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất giống có một cái khác hắn ở tại Bách Phúc trong lòng. Lăng Hạo bộ dáng lần thứ hai kích thích Kỷ Nhan mẫn cảm tâm. Đau đớn cùng phẫn nộ lần thứ hai chăm chú nhéo lòng của nàng. Vốn chuẩn bị cáo từ ly khai Kỷ Nhan đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Mỉm cười hướng Bách Phúc hỏi, ta có thể nhìn một cái linh hoa sao? Có thể à, Bách Phúc không nói gì. Xoay người đi lên lầu chuyển hạ kia bồn gây linh hoa. Nhìn thấy Doanh cười vũ động linh hoa, Kỷ Nhan cảm giác một cỗ không hiểu băng lạnh ý sợ hãi. Kia luồng ý sợ hãi quỷ bí xa lạ, nhưng lại bừng tỉnh giống như đã từng quen biết. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỷ Nhan thế nhưng lăng ở nơi đó, không biết như thế nào cho phải. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy linh tìm. Từ lúc cái kia thần bí dưới đất cổ động lúc, nàng cũng đã nhìn rồi. Nhưng lúc đó nhìn thấy linh hoa lúc, bất quá coi như làm người ta thán phục kỳ quan mà thôi. Nhưng bây giờ Kỷ Nhan lại thật sâu cảm giác được, này linh hoa dường như cùng mình cũng có nào đó không biết tên liên quan. Tim đập đột nhiên rất mau, Kỷ Nhan liếc mắt nhìn Bách Phúc, dứt khoát đưa ngón tay đưa về phía linh hoa bên miệng. Một màn kia quả nhiên vừa nặng hiện, vừa mới vui cười doanh động linh hoa, bất ngờ thay đổi sắc mặt, mỹ lệ khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn, chén nhỏ đại mặt cũng bị kia trương miệng to như chậu máu chiếm có chừng 3/4. Đáng sợ nhất cũng không phải là này đó, mà là kia ngụm lớn lý sắc bén được cơ hồ lóe sáng răng nanh. Bất thình lình chuyển biến đem Kỷ Nhan cũng hoảng sợ, trực giác làm cho nàng bản năng rút tay trở về, nhưng linh hoa lại không có muốn ý bỏ qua cho nàng. Kia trương bình thường mỹ lệ vui cười mặt cư nhiên thẳng tắp về phía Kỷ Nhan ngón tay duỗi qua đây. Kỷ Nhan cũng thoáng cái sững sờ ở nơi đó, không biết có nên hay không cũng làm cho linh hoa cắn lên một ngụm mani nàng thực sự phi thường. Đố kỵ Bách Phúc cùng Lăng Hạo tâm linh tương thông, thế nhưng nàng thật có thể đủ đã được như nguyện sao? Trong lúc nhất thời vô pháp làm ra phán đoán Kỷ Nhan, hoàn toàn quên mình còn bại lộ ở nguy hiểm khu vực tay. Mắt thấy kia miệng sắc nhọn răng hàm sẽ cắn lên Kỷ Nhan trắng nõn nhẵn nhụi tay nhỏ bé lúc. Một đôi bàn tay to lại đem cứu giúp đi ra, bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh Kỷ Nhan tập trung nhìn vào. Nguyên lai là vẫn đứng ở nàng bên cạnh dịch đạo, linh hoa miệng to như chậu máu rơi xuống cái không, nó nhưng chưa từ bỏ ý định. Thậm chí lại hung ác độc địa thân trường gáy tử truy qua đây. Người chung quanh vội vã kéo Kỷ Nhan cùng dịch đạo về phía sau đứng đi. Rất sợ hai người bọn họ lại bị linh hoa cắn bị thương. Lúc này linh hoa thực sự quá mức làm cho người ta sợ hãi. Quả thực liền cái là luống cuống khốn thú bình thường. Dương nanh múa vuốt về phía người chung quanh thị uy. Một bộ tùy thời chuẩn bị tiến công bộ dáng. Người ở chỗ này mờ mịt nhìn này chỉ cùng trong ngày thường hoàn toàn bất đồng linh hoa. Từng người nắm bắt một phen mồ hôi lạnh, mười mấy giây sau, linh hoa lần thứ hai khôi phục trước yên lặng tốt đẹp lệ. Thế nhưng, phàm là gặp qua nó phát cuồng người hẳn là kiếp này đều sẽ không quên hôm nay này thời khắc. Hết chương.